Huyền Huyễn Phản Phái Tối Cường Ma Tổ. Tác giả: Lâm Mộc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 175, chương 21, Tuyết Nữ. Lục Quốc đối với ác ma quân đoàn thái độ, Diệp Vô Thiên có thể suy đoán đến. Đối với chuyện này ở hắn trong dự liệu, còn ba không được sự tình diễn biến thành như vậy. Như vậy vừa có thể tiết kiệm sự tình, còn có thể lập tức để Lục Quốc binh lực toàn bộ suy yếu. Ở Tần thì Minh Nguyệt thế giới, Diệp Vô Thiên cảm thấy không cần phải tiêu tốn quá nhiều tinh lực. Trừ đem cần phải nhân vật cho thu nhận thành món đồ riêng tư ra, hắn đều không có chuyện gì có thể làm. Lạc Ly, Vệ Trang chỉ huy 3 vạn quân đội đi vào Hàn Quốc, hắn không có chút nào lo lắng. Thậm chí còn cảm thấy bọn họ làm chậm một chút. Diệp Vô Thiên đối với Cao Nguyệt, Cơ Như Thiên Lung, Thạch Lan, Tiểu Ngu, Thiếu Tư Mệnh, Tuyết Nữ chờ có dị dạng mê luyến. Tại đây tẻ nhạt chờ đợi thời gian, hắn đột nhiên đến hứng thú. Diệp Vô Thiên mỉm cười, cả người trở thành một đoàn hắc khí, tiếp theo bay lên trời cao. Diệp Vô Thiên rời đi Hoàng Cung, nhưng như vậy tin tức vẫn không có người nào biết rõ. Đồng dạng trừ được Diệp Vô Thiên triệu kiến, cũng là Lạc Ly dám đến báo cáo tình huống, bằng không ai cũng không dám tới gần. Quấy rối ma chủ Thanh Tu, đó chính là trọng tội, bị xử tử cũng không quá đáng. Ở Yến Quốc vương thất quý tộc bên trong, Nhạn Xuân Quân là một cái cực kỳ hoang dâm vô độ người. Hắn suốt ngày mượn nhờ địa vị mình nghiên ca diễm vũ, trải qua không biết ngày và đêm tháng ngày. Ở thời đại này, ca sĩ nữ, vũ nữ vận mệnh cũng rất bi thảm. Một khi một vị quý tộc hứng thú đến, tại chỗ đem ngươi làm, ngươi cũng không thể phản kháng. Nhạn Xuân Quân đối với Yến Quốc ca múa phường, Phi Tuyết Các, Tuyết Nữ hết sức có hứng thú. Thế nhưng là nữ tử này xuất tràng phí đặc biệt cao, thậm chí nhiều lần mượn cớ từ chối chính mình mời. Chỉ là như vậy càng thêm để Nhạn Xuân Quân xuân tâm dập dờn. Không chiếm được đồ vật vĩnh viễn là tốt nhất. Đi, lần này cần phải đem Tuyết Nữ đến. Nếu như nàng không đến, Phi Tuyết Các cũng là không cần phải ở Yến Quốc tiếp tục chờ đợi. Nhạn Xuân Quân đùa bỡn trong tay thị nữ, cảm thấy đần độn vô vị, càng ngày càng muốn có được cái kia trong truyền thuyết nắm giữ mộng đồng dạng kỹ thuật nhảy nữ tử. Nhạn Xuân Quân tuyệt không muốn chính mình trong cả đời như vậy bình thường, không thưởng thức dưới mấy vị tuyệt sắc, đời này kiếp này cũng đần độn vô vị. Ở Nhạn Xuân Quân cường thế mệnh lệnh ra, Tuyết Nữ vì là Phi Tuyết Các an định, chủ động yêu cầu mình đi tới. Đối với cái này, Cao Tiệm Ly cùng còn lại nhạc sư, vũ nữ cũng khuyên can quá nàng, Tuyết Nữ vẫn như cũ việc nghĩa chẳng từ nan đi tới. Dù cho biết mình vận mệnh có thể sẽ rất bi thảm. Tần thì Minh Nguyệt thời đại, chính là chiến hỏa hỗn loạn thời đại, nữ nhân vận mệnh dường như lông ngỗng một dạng bầu đỗ, bị quyền quý xem trọng, có lẽ sẽ càng thêm bi thảm. Nhưng mà, Phi Tuyết Các tính toán nhà mình, vì chính mình nhà, Tuyết Nữ phải đi làm, cho dù là hy sinh chính mình. Tuyết Nữ mang theo thấp thỏm tâm tình đi tới Nhạn Xuân Quân phủ đệ. Đây là một vị tuyệt mỹ nữ tử, dung mạo khuynh quốc khuynh thành, xinh đẹp tuyệt trần thanh lệ, một con trắng như tuyết màu tóc, thêm vào ôn nhu kỹ thuật nhảy, tính toán giai nhân tuyệt sắc, một khúc Bạch Tuyết có thể làm cho lớn nhất tâm địa sắt đá người rơi lệ. Tuyệt kỹ Đạp Sóng Phi Yến bị Nhạn Xuân Quân xưng là Yến Quốc đô thành truyền thuyết. Diệu, thật sự là diệu, đây là vũ nữ. Nhạn Xuân Quân nhìn thấy Tuyết Nữ, nước miếng cũng suýt chút nữa chảy xuống, hận không được lập tức liền xông lên đem y vật xé thành nát tan. Bất quá, tại đây trước mặt mọi người, hắn làm quá hoang đường cũng sẽ nhận trách cứ. Xin chào đại nhân, ta cũng không biết có phải hay không là danh xưng này. Tạm thời như vậy đi. Tuyết Nữ cùng chúng vũ nữ nhất lên bái kiến Nhạn Xuân Quân. Tuy nhiên trong lòng hết sức căm ghét người đàn ông này. Có thể ở quyền quý bên dưới không thể không cúi đầu. Nhanh, còn đứng ngây ra đó làm gì? Cho bản quân đến trên một khúc. Nhạn Xuân Quân nuốt nước miếng, lập tức liền muốn tiến vào đề tài chính. Tuyết nữ là đại biểu phi tuyết các mà đến, dâng lên vũ đạo là ắt không thể thiếu khúc mục đích. Nàng đương nhiên không dám vi phạm Nhạn Xuân Quân mệnh lệnh. Tại chỗ ở đại sảnh dâng tấu chương diễn lên, một đám vũ nữ ở thanh ca bên trong, bày ra ôn nhu kỹ thuật nhảy. Đặc biệt là tuyết nữ mang theo mỏng manh khăn che mặt. Một đầu tóc bạc nhàn nhạt lay động, tựa như là tiên nữ trên trời đang biểu diễn. Bắt đầu thời điểm, Nhạn Xuân Quân còn có thể áp chế một, hai, có thể mấy chén rượu xuống. Một viên dục già dục dịch tâm linh càng ngày càng không kiềm chế nổi. Nhạn Xuân Quân cũng không cố được cái gì liêm sỉ mặt mũi. Ngày hôm nay không thể đem cô nàng này cầm xuống. Vậy hắn hay là Nhạn Xuân Quân sao? Ha ha, tuyết nữ, người thật xinh đẹp, người da rẻ thật trắng, nhảy thật tốt, đến bên cạnh ta ngồi. Lại đây, dầm đãng lời nói phát sinh. Nhạn Xuân Quân ngày hôm nay liền muốn chiếm lấy tuyết nữ. Thậm chí đợi được cô nàng này lại đây bên cạnh mình. Liền bỗng nhiên đưa nàng y vật xé thành mảnh nhỏ phát tiết. Bực này dơ bẩn mệnh lệnh, người nào nghe được cũng biết là chuyện gì. Những tài vũ nữ cũng giật mình, tuy nhiên nắm chắc trong lòng. Ở thời đại này vũ nữ vận mệnh rất nhiều đều là như vậy. Trở thành quyền quý đồ chơi, số may còn có thể trải qua phú quý sinh hoạt. Vận khí không lời hay chính là đồ chơi đùa bỡn đến chết. Tuyết nữ từ nửa quỳ trạng thái, đứng thẳng lên, đại nhân, tự trọng, thiếp thân bán nghệ không bán thân. Hừ, nghe vậy, Nhạn Xuân Quân nhất thời nộ, vỗ bàn một cái, mắng, ngươi làm bản quân là ai? Ta sẽ ép buộc ngươi làm chuyện gì sao? Như vậy ta chẳng phải là cầm thú. Đúng, ngươi chính là cầm thú, thậm chí còn không bằng cầm thú. Đám vũ nữ trong lòng cũng thầm mắng, Nhạn Xuân Quân ác danh ở bên ngoài, lại không phải lần đầu tiên làm như vậy, tuyết nữ đi qua nhất định sẽ bị vũ nhục. Người đến, đưa nàng cầm xuống, nhiều lần tới nay, Nhạn Xuân Quân vẫn bị cự tuyệt, đã sớm không có kiên trì, liền muốn hôm nay tới một cái bá vương ngạnh thương cung. Như vậy càng ngày càng kích phát hắn tình thú. Bên cạnh hầu hạ nghe được chủ nhân mệnh lệnh, hai người tiến lên đang muốn đem tuyết nữ cầm xuống. Vào lúc này, đột nhiên trong đại sảnh bồng bềnh mà tới một đoàn hắc thuốc. Này cỗ hắc thuốc tràn ngập bốn phía, sở hữu hầu hạ cũng cảm thấy nội tâm phát sinh hoảng sợ. Một bóng người ở hắc thuốc bên trong hiện lên, đó là một trương anh tuấn cực kỳ nam tử mặt, đón lấy. Diệp Vô Thiên thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở tuyết nữ bên cạnh. Nơi này là chỗ nào? Ta đang ở đâu? Diệp Vô Thiên không nhìn chu vi tất cả những người khác, mà là quay về trước mắt tuyệt mỹ nữ tử hỏi. Tuyết nữ từ trước tới nay chưa từng gặp qua Diệp Vô Thiên. Cũng không biết tại sao, nàng nhìn Diệp Vô Thiên cái kia có chứa hắc khí tà khí đôi mắt, nhưng nhịp tim đập tăng lên. Oành oành, nhảy loạn, tuyết nữ trong lòng cũng sợ sệt cái này đột nhiên tới nam tử. Có thể vừa khát nhìn được tên nam tử này giải cứu. Chính là loại này cảm giác khác thường làm cho nàng ý loạn tình mê. Vô liêm sỉ, ngươi là ai? Nơi này là Yến Quốc, nơi này là nhà ta. Người đến, đem người này cầm xuống. Giết, giết, giết. Nhạn Xuân Quân nhìn thấy hai người đầu mày cuối mắt dáng vẻ, lập tức la to lên, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.